Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bia khảo nghiệm ở tế đàn Ngân Hà xuất hiện vết nứt, tám thánh địa khác cũng sẽ cảm ứng được, cũng nhận được tin tức về cái tên Dương Bách Xuyên, tất cả đều phái người đi tới Thái Hoang tinh hải, chuẩn bị tiếp cận Dương Bách Xuyên nếu như xác định Dương Bách Xuyên có tiềm lực sánh ngang với thánh chủ thượng cổ, cửu đại thánh địa đều nghĩ cách cướp người, thu nhận Dương Bách Xuyên vào thánh địa của mình. Đương nhiên, trước mắt bọn họ chỉ mới biết bia khảo nghiệm ở tế đàn Ngân Hà bị nứt toác. Cụ thể rốt cuộc có phải do tiềm lực tư chất của Dương Bách Xuyên nghịch nên không thì cần phải cho người điều tra thêm. Chỉ có chạm trán được với Dương Bách Xuyên thì mới xác định được tiềm lực tư chất của hắn có nghịch thiên hay không. Nếu như phải thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến tranh giành. Đương nhiên tranh giành ở đây chủ yếu là dựa vào những điều kiện hậu hĩnh. Chỉ cần kéo Dương Bách Xuyên gia nhập vào thánh địa bọn họ là được. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào Thái Hoang, Nguyên Thần Hoan và Phong Âm Dương cũng đi vào. Hai người họ vẫn không yên tâm. Cuối cùng, lão ta quyết định làm phép từ khu vực của Đại Thừa Kỳ sang khu vực Độ Kiếp Kỳ, theo dõi Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết, bởi vì hắn khiến cho bia khảo nghiệm xuất hiện vết nứt đã kinh động tới cửu đại thánh địa. Lúc này, hắn và đám người Lục Yên Chi đã tới một thế giới khác. Thái Hoang Tinh Hải, nơi đây được xưng là thế giới rộng lớn vô biên, không ai biết nó rộng bao nhiêu. Thế giới này ẩn giấu vô số thần bí. Với Dương Bách Xuyên mà nói, thế giới này có màu trắng nhàn nhạt, cũng có đất đai, núi sông, cũng có linh khí của đất trời, nhưng lại tràn ngập một cỗ hơi thở hồng hoang. Không giống như tu chân giới, cũng không giống với sơn hải giới. Thái Hoang Tinh Hải không có mặt trời mọc, cũng không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Bầu trời ở đây là một dải ngân hà, tinh không vô tận, không có ranh giới. Không một ai dám sử dụng linh thức trong Thái Hoang, càng không thể bay cao qua 9 mét, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đây là điểm khác nhau giữa Thái Hoang và thế giới bên ngoài. So với những thế giới ngoài kia, bên trong Thái Hoang dường như khắp nơi đều có một bức màn bí ẩn, thu hút vô số tu sĩ tới để khám phá. Cho dù là mất đi tính mạng, bao năm trôi qua Thái Hoang đã kéo tới biết bao tu sĩ, từ phân thần tới đại thừa kỳ. Chưa từng từ bỏ việc khám phá Thái Hoang. Nơi này vừa là nghĩa địa vừa là thiên đường mạo hiểm của tu sĩ. Tràn đầy thần bí và cây ết ủng bố, cơ hội nguy hiểm cùng tồn tại với nhau. Từ cổ chí kim, chưa một ai thực sự hiểu rõ Thái Hoang. Nơi mà đám người Dương Bách Xuyên xuất hiện, dùng cách nói của hai huynh đệ Nghiêm gia thì nơi này gọi là Thái Hoang Tinh Hà. Gọi là Tinh Hà nhưng lại không có bất cứ nguồn nước nào, nó giống như thung lũng dưới lòng, dưới mặt đất là sương mù trắng xóa không ngừng chuyển động. Trông giống hệt một dòng sông, vậy nên mới được gọi là Thái Hoang Tinh Hà. Tinh Hà này có 365 nhánh, tương ứng với 365 trụ ngọc trắng trên tế đàn. Mỗi một trụ ngọc đều liên thông với một nhánh Tinh Hà. Tất cả tu sĩ tiến vào Thái Hoang đều sẽ được truyền tống vô thời hạn vào trong một trong 365 nhánh Tinh Hà. Đương nhiên những người cùng bước vào thì sẽ truyền tống xuất hiện cùng ở một địa điểm, nếu tách ra từng nhóm thì lại chưa chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế đàn của cửu đại thánh địa ở tu chân giới, tế đàn nào cũng như vậy, đều có 365 trụ ngọc, nói cách khác có tới 3,285 chỗ tiến vào Thái Hoang. Hơn nữa 3,285 nhánh tinh hà này, mặc dù rải rác khắp nơi ở Thái Hoang nhưng đều được kết nối với cửa vào ở cửu đại thánh địa, không phải cố định. Dù sao đi nữa, những người đi vào từ 9 lối vào sẽ xuất hiện trong 3,285 nhánh tinh hà. Cách chương.